Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, 823. Chương 823, hung điện chi chủ, tình nghĩa như trời, tình nghĩa như biển, tình nghĩa câu chuyện có thể kinh thiên động địa, khóc quỷ kinh thần, đương nhiên, tình nghĩa cũng có thể không đáng giá một đồng. Lập mộ tính toán là có tình nghĩa. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói. Vậy ta cho các ngươi hai cái lập mấy tòa? Khốn kiếp lập 8 tòa. Người Phỉ Cửu liền lập cửu tòa được rồi. Ở Từ Ngôn trước mặt, mập mạp đầu bếp mang theo cười xấu hổ dung hiện ra chân thân. Thái thượng trưởng lão, Khâu Hàn Lễ vừa nhìn thấy mặt, nhất thời thần sắc cứng lại, vội vàng thi lễ. Lâm Vũ cùng Phỉ lão tam đám người càng không dám thất lễ. Lấy đại lễ cúi chào, thần văn phía trước. Như nhân gian vương giả, không người dám bất kính. Người khác bái kiến, Từ Ngôn cũng không quản bộ kia. Nhìn chằm chằm Hà Điền là nghiến răng nghiến lợi. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Khà khà, Phi Cửu không để ý tới thải môn hạ trưởng lão. Lôi kéo Từ Ngôn đi tới một bên. Một luồng mạnh mẽ linh lực trong khoảnh khắc đem Khương Đại Xuyên được đào lên. Đầy mặt cát đất Khương Đại Xuyên vừa bị lôi ra ngoài. Lập tức trừng con mắt muốn mắng to Từ Ngôn. Không đợi mở miệng, Khương Đại Xuyên một chút nhìn thấy thái thượng trưởng lão. Nhất thời liền Từ Ngôn đều quên. Chửi ầm lên, lão già, của ngươi cấm chế đều bị ta phá tan rồi ngươi mới vừa về. Ngươi là muốn ta đem hư đan cho tu bạo nổ có phải là? Ngươi một cái lão già khốn nạn. Hà Điền sắc mặt nhìn không tốt. Một cái Từ Ngôn đối với hắn bất kính còn chưa tính. Ngay cả mình sư chất đều muốn tạo phản. Này còn cao đến đâu? Giơ tay một đạo linh lực phát sinh. Ngăn lại Khương Đại Xuyên miệng thúi. Hầu ra đây là đến từ đâu? Nhanh cho lão phu nói một chút. Chúng ta bát ca đợi ngươi đến mấy năm a? Khôi phục nụ cười Hà Điền lôi kéo Từ Ngôn hướng đi hung. Điện, đem Khương Đại Xuyên để lại cho Khâu Hàn Lễ. Phân phó nói, cho hắn ăn chút linh đan. Đơn giản băng bó băng bó. Bên này đón Từ Ngôn đầy mặt cười mỉa. Bên kia chỉ dặn dò đơn giản băng bó băng bó. Khương Đại Xuyên sau khi nghe được tức giận đến hai mắt một phen. Suýt chút nữa không có tắt thở. Khâu Hàn Lễ khom người lĩnh mệnh. Hắn sao có thể chỉ đơn giản băng bó. Lấy ra chân quý linh đan cho Khương Đại Xuyên đút xuống. Còn dư lại trưởng lão cũng bận cứu trợ quỷ sứ đứng đầu. Cách hung điện gần đây, tuy rằng bị yêu lang phá hủy nhất góc, trong đại điện có chút tàn tạ, bất quá vẫn chưa sụp xuống. Từ Ngôn cùng Hà Điền đến đại điện sau khi, trước sau không nói một lời, vẻ mặt lành lạnh, to lớn thiên nhãn vương xà bàn khởi xa trận chờ ở ngoài cửa. Ngươi là thế nào đi ra? Hà Điền thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, độn đi ra. Từ Ngôn cố nén lửa giận nói rằng, đi ra quá muộn đi, chúng ta đều nghĩ đến ngươi chết ở Thiên Hà Loan, hơn 20 năm, ngươi lại còn là hư đan, cái kia loại hiểm địa lấy hư đan tu vi không nên sống lâu như thế mới đúng vậy. Phi Cửu nghi ngờ, nói xong còn vây quanh Từ Ngôn đi vòng hai vòng, lại cũng không đè ép được lửa giận Từ Ngôn giận tím mặt. Chỉ hai kiện pháp bảo rộng mở mà phát hiện. Quay về Phi Cửu liền đập xuống. Ngươi một cái chết đầu bếp. Các ngươi là sớm mong ta chết đúng không? Pháp bảo hạ xuống. Không nghe chút nào vang động. Đã bị vô thanh vô tức đánh bay. Hà Điền trên người phun trào lên một luồng có thể nói sức mạnh kinh khủng. Liền pháp bảo đều không đả thương được mảy may. Xin bớt giận đi Thiên Môn Hầu. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ a. Đánh không mở thiên hà cấm chế. Chúng ta liền không ngăn được hạo kiếp. Người cũng không muốn thiên nam nhân tộc tuyệt tích đi. Trong cấm chế không có thứ tốt. Mở ra cấm chế mới là kiếp nạn. Thu về pháp bảo. Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng. Lấy hắn thực lực hôm nay còn không đả thương được thần văn. Trừ phi vận dụng mắt trái. Hư đan cảnh giới có thể điều động pháp bảo. Xem ra hầu ra là có kỳ ngộ. Đến cùng tìm tới thứ tốt gì. Ngươi ở trong cấm chế đến cùng nhìn thấy gì? Bị người nắm pháp bảo anh. Hà Điền cũng không tức giận. trái lại càng ngày càng hiếu kỳ Từ Ngôn tao ngộ. Lại một vệt sáng lấp lóe, Từ Ngôn trong tay xuất hiện một cái hạt châu. Nhìn thấy Thiên Cơ phủ, Hà Điền bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô, Thiên Cơ phủ, người đến rồi Thiên Bác. Không trách, sớm biết như vậy, chúng ta đi đón ngươi trở về a. Mã Hậu Pháo đối với Từ Ngôn không dùng. Chờ này hai cái lão già đi đón, Từ Ngôn e sợ chết già đều không chờ được đến. Nguyên lai ngươi ở Thiên Quỷ Tông thời điểm đánh cắp một mảnh tinh hồn cấm. Vận khí không tệ, bằng không lấy hư đan cảnh giới có thể không quá thông thiên hà. Giống Hà Điền này loại lão gian, cự hoạt thần văn cường giả. Nhìn thấy Thiên Nhãn Vương xà bị Từ Ngôn thu phục đã đoán được mấy phần chân tướng. Bây giờ triệt để hiểu Từ Ngôn tao ngộ. Chỉ là đối với Từ Ngôn có thể điều động pháp bảo năng lực Hà Điền vô cùng không rõ. Hư đan thôi thúc pháp bảo, lẽ nào ngươi cũng giống Đại Xuyên như vậy, chiếm được Nguyên Anh truyền thừa? Hà Điền cau mày hỏi, nếu như không là đối phương cam tâm tình nguyện, được Nguyên Anh sức mạnh có thể không phải là chuyện tốt. Ta tự có biện pháp của ta, muốn biết, Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Hà Điền hung hăng địa điểm đầu, muốn biết liền đem Thiên Quỷ cho ta. Không cho, Hà Điền mới vừa rồi còn gật đầu tới. Vào lúc này lắc cùng trống bỏi tựa như, không cho thì thôi, sau đó đừng tới phiền ta, chăm yêu ta cũng không để ý, để cho các ngươi Thiên Quỷ Tông mỗi bên đường điện chủ đi đối phó được rồi. Liền làm ta không quen biết ngươi phì cửu, chuyện gì cũng từ từ mà ngôn ca nhi, Thiên Quỷ can hệ trọng đại, là ta cùng Vương Khải sau cùng một phần hy vọng, sao có thể dễ dàng tặng người a. Thiên Quỷ là khí nô. Từ Ngôn hỏi, vì sao cái kia Thiên Quỷ không phải quỷ thân thể, mà là Nguyên Anh, người nhìn ra rồi, chấm ngoặc kép. Hà Điền nặng nề thở dài, trong thần sắc trở nên cô đơn lên, không có ở mở miệng, mà là hướng đi đại điện nơi sâu xa, đi tới nơi sâu xa cái kia nửa tháp mật thất. Hà Điền dùng tay áo đem linh vị trên cát đất lau đi, thấp giọng nói rằng, đây là ta sư đệ linh vị. Thiên Nam nơi vốn nên có ba vị thần văn, Vương Khải, Hà Điền, Chử Trường Phong, chấm ngoặc kép, nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ, Hà Điền mập mạp bóng người có vẻ hưu quạnh thêm vài phần. 200 năm trước, ta vừa tiến giai thần văn, Vương Khải cũng giống vậy, mà Trường Phong đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh cao, khoảng cách thần văn dĩ nhiên không xa, là một lần bất ngờ phát hiện. Để Trường Phong triệt để mất đi trở thành thần văn cơ hội. Vương Khải ngữ khí vô cùng hạ. Chúng ta phát hiện một chỗ hiểm địa. Bên trong có cường đại khí tức gợn sóng. Không thua gì thần văn. Lại tuyệt đối không phải yêu tộc. Vì lẽ đó ba người liên thủ đi tới. Ở hiểm địa nơi sâu xa, chúng ta gặp một cái cổ quái Nguyên Anh. Chính là bây giờ bị vây ở hố ma Thiên Quỷ. Thiên Quỷ xác thực không phải quỷ, mà là Nguyên Anh thân thể. Nhưng là này đạo Nguyên Anh thân thể mạnh mẽ, lại không thua gì mới vào thần văn tu sĩ. Đại chiến 7 ngày 7 đêm, chúng ta rốt cục hàng phục này đạo Nguyên Anh. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia Nguyên Anh thi triển tà ác đoạt xác phương pháp, chiếm cứ Trường Phong tử phủ. Chỉ có thượng cổ trong tin đồn mới phải xuất hiện đoạt xác, người ngoài căn bản là không có cách ngăn cản. Liền ta cùng với Vương Khải đem Trường Phong phong ấn đứng lên, cùng đợi hắn cùng với Thiên Quỷ phân ra thắng bại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, một khi nhớ tới sẽ để cho trong lòng người sầu não, càng khiến người ta hối hận vạn phần. Sâu kín thở dài, từ thân ảnh mập mạp bên trong phát sinh, cuối cùng Trường Phong thắng rồi, thế nhưng thắng hết sức thảm. Hắn không tiếc nổ tung thần hồn đến bước ra Thiên Quỷ, liền như vậy thần hồn bị trọng thương, cảnh giới triệt để đình trệ ở Nguyên Anh đỉnh cao, lại không sinh ra thần văn cơ hội. Qua hơn 100 năm, Trường Phong thần hồn càng ngày càng yếu, tu vi vẫn còn, nhưng là hồn phách sắp tiêu tan. Vẫn tính khi tỉnh táo, hắn làm ra một cái quyết định, đem chính mình gần như hoàn chỉnh Nguyên Anh cùng pháp bảo thành danh Hắc Phong kiếm, toàn bộ tất cả đưa cho đệ tử duy nhất Khương Đại Xuyên. Biết được hung điện điện chủ lần này, chuyện cũ, Từ Ngôn nhẹ nhàng thở dài. Người tu hành,